Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, đệ 1352 chương trước xem tình huống. Tư Mã U Nguyệt, ngươi là người kia nữ nhi. Tư Khâu nhìn Chớ Mạn liếc mắt một cái, ánh mắt rất là phức tạp. Chớ Mạn chớp chớp mắt, đem sở hữu cảm xúc thu lên. Nói, hiện tại vẫn là nói trước mắt sự tình đi, đúng vậy. Vẫn là trước đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói, mặt khác Tư không nói. U Nguyệt tiểu hữu, ngươi cái kia khế ước thú có thể làm chúng ta nhìn xem sao? Tư Mã U Nguyệt ứng thanh hảo, ý niệm vừa động, một cái thu nhỏ lại bản nàng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là nàng bộ dáng. Không phải, nàng chẳng qua là vì ta hóa thành cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt nói. Nghĩ đến nàng là không có hình dạng đi, một vị tộc lão nói. Thế vốn dĩ chính là một loại tự nhiên lực lượng, nghĩ đến cũng là không có cụ thể hình dạng. Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt cũng không có giấu giếm. Tư Nguyệt cùng Hà Bá lúc ấy đều ở. Này vừa hỏi bọn họ sẽ biết, nếu trước mắt trạng huống thật là bởi vì nó mà khiến cho nói. Nói không chừng cũng có thể bởi vì nó mà chuyển biến tốt đẹp, Chớ Mạn nói. Có khả năng, Tư Nguyệt nhìn Di Nhĩ, nếu không ngươi đi thử thử. Cái kia, Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ lực chú ý đều chuyển rời đến Di Nhĩ trên người. Hoàn toàn đem chính mình xem nhẹ. Ra tiếng nói, kỳ thật, này thế nếu rối loạn, đem nó từ một lần nữa khơi thông một chút thì tốt rồi, đúng vậy. Tư Nguyệt một phách đầu, dọa những người khác nhảy dựng. Nguyệt Nhi ngươi sao, tiểu muội a, tiểu muội a. Tư Nguyệt giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, nếu Di Nhĩ vô dụng nói, có thể cho tiểu muội đi a. Mọi người đều là sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây, hỏi Tư Mã U Nguyệt, ngươi là tìm linh sư? Đúng vậy, Tư Mã U Nguyệt thừa nhận. Đúng rồi, hắn là tìm linh sư. Ngươi là tìm linh sư cũng hoàn toàn không kỳ quái, Chớ Mạn lẩm bẩm nói. Bất quá này thế đã hoàn toàn rối loạn, ngươi có thể đem bọn họ khai thông hảo sao? Tư không biết khu mỏ tình huống, có chút không tin Tư Mã U Nguyệt có thể làm đến. Rốt cuộc, nàng thoạt nhìn vẫn là quá tuổi trẻ. Liền tính là được đến gia tộc chân truyền, cũng không nhất định nghiên cứu đến cỡ nào thấu triệt. Sẽ không giống nàng cha như vậy yêu nghiệt đi. Nàng cha, nghĩ đến Tư Mã Lưu Hiên, hắn ở trong lòng thở dài. Ám đạo thế sự trêu người a. Ta hiện tại cũng không dám bảo đảm hành vẫn là không được. Muốn đi nhìn tình huống lại nói, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, chúng ta đây đi xem đi, Tư không nói. Gia tộc tìm linh sư đã ở nơi đó thủ 3 ngày. Vẫn là không có tìm được biện pháp giải quyết. Cho nên ngươi cũng muốn làm hảo tâm lý chuẩn bị. Ta đã biết, Tư không đối Tư Mã U Nguyệt tâm. Tính vẫn là tương đối tán thưởng, không có nói thẳng chính mình hành vẫn là không được, không có nói bốc nói phét cũng không có quá mức khiêm tốn. Tư Mã U Nguyệt đối Tư không cũng đồng dạng tương đối có hảo cảm, ẩn đi hắn cũng không có bởi vì chính mình tuổi tiểu liền coi khinh chính mình, ngược lại nói cho nàng một ít bên kia tình huống, làm nàng có chuẩn bị tâm lý. Cha, ta cũng cùng các ngươi cùng đi đi, Tư Nguyệt yêu cầu nói. Nhìn đến Tư Khâu nhíu mày, đi lên vạn trụ nàng bả vai. Tiểu muội đều có thể đi, ta cũng có thể đi. Ta sẽ trận pháp, nói không chừng có thể giúp được với vội đâu. Tư Khâu cự tuyệt nói liền như vậy bị nàng chắn ở trong cổ họng. Vậy ngươi đi không thể chạy loạn, nơi đó rất nguy hiểm. Ngươi đến đi theo tộc lão thân biên, ân nột ân nột. Ta nhất định không chạy loạn, Tư Nguyệt bảo đảm nói. Chúng ta đây hiện tại qua đi đi, hai cái tộc lão cùng nhau đứng lên. Giống như tầm hữu linh tê giống nhau, Tư Không cùng Chớ Mạn cũng đứng lên. Tùy tay mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo Tư Nguyệt cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau đi vào. Chờ bọn họ từ không gian trong thông đạo ra tới, đã ở một mảnh núi non phía trên. Này phiến núi non cùng dĩ vãng núi non không giống nhau. Mỗi một cái đỉnh núi đều tàn khuyết không được đầy đủ, hoặc là chặt đứt một nửa, hoặc là nhiều rất nhiều động, còn có toàn bộ đều thành một đống loạn thạch. Ở những cái đó loạn thạch đôi, còn có mới vừa làm không lâu vết máu, hẳn là phía trước những cái đó bỏ bê công việc. Tư Mã U Nguyệt chú ý tới, sơn bên ngoài cơ thể mặt có một tầng kết giới, cản trở bên trong thế chạy ra, từ kết giới truyền ra tới đánh sâu vào tới xem, sơn thể bên trong lực lượng là không an phận, thấy Tư Mã U Nguyệt lập tức liền phát hiện kia kết giới. Tư Không giải thích nói, đây là tộc lão ở sự tình phát sinh sau lập tức bố trí xuống dưới, tộc lão nhóm phản ánh thực mau, Tư Mã U Nguyệt nói, này trong núi thế cũng không có tản mất nhiều ít, đối toàn bộ khu mỏ ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, bất quá cái dạng này cũng vô pháp khai thác, thời gian lâu rồi cũng sẽ đem toàn bộ khu mỏ làm hỏng, mỗi một cái mạch khoáng ở hình thành khoáng thạch thời điểm đều sẽ cùng với hình thành thế, mỗi điều mạch khoáng bên trong thế đều có chính mình hoạt động quỹ đạo. Tìm linh sư phải làm chính là thăm dò rõ ràng thế quỹ đạo, làm bỏ bê công việc có thể tránh đi những cái đó địa phương. Đây là tục xưng khai thế. Nếu khai thế làm không tốt, hoặc là đem sở hữu thế toàn bộ thả ra, sẽ ảnh hưởng khu mỏ cấp bậc, hoặc là chính là làm thế rối loạn, đem khu mỏ bên trong toàn bộ tiêu hủy, lại có chính là sở không rõ thế hướng đi, bỏ bê công việc ở đào quặng thời điểm không có tránh đi, trực tiếp đem thế cấp động, cuối cùng bỏ bê công việc cùng chết. Cho nên mặc kệ là nào một loại, đều là nhân loại không nghĩ nhìn đến. Cho nên này thế quan trọng nhất. Nói chung, khu mỏ bên trong thế đều là tương đối ổn định. Nếu không phải có cái gì đại động tĩnh, bọn họ sẽ không như thế loạn thành cái dạng này. Tư Không thấy nàng đối tình huống hiện tại phân tích rất đúng. Tin tưởng nàng đối tìm linh có chút hiểu biết. Ở bọn họ ra tới địa phương cách đó không xa, còn có một đám người đang ở phân tích phía dưới tình huống. Nhìn đến bọn họ tới, chạy nhanh tiến lên hành lễ, gặp qua quản sự, gia chủ, tộc lão, Tư Không vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ bình thân, hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Hồi gia chủ, khu mỏ thế vẫn là ở vào không thể khống chế trạng thái. Thuộc hạ chờ vô năng, chẳng những không có đem chúng nó dẫn đường trở về vị trí cũ, ngược lại thiếu chút nữa làm cho bọn họ đem kết giới công phá, trong đó một cái hoa dâm dâu lão. Nhân áy náy nói, nghiêm lão không cần tự trách, việc này đột nhiên, trước kia cũng chưa từng có gặp được quá. Nhất thời không nghĩ tới biện pháp cũng là tình lý bên trong. Chỉ là mong rằng các vị có thể mau chóng ở chung biện pháp. Chuyện này càng kéo càng phiền toái, Tư Không nói. Ta chờ nhất định tận lực, nghiêm lão nói. U Nguyệt, này đó chính là gia tộc tìm linh sư, Tư Không giới thiệu nói. Nếu ngươi có cái gì kiến nghị hoặc là ý kiến nói, có thể nói cho bọn họ, Tư Không nói thực uyển chuyển. Đối với gia tộc lão giả, luôn là phải cho bọn họ một ít mặt mũi. Mà Tư Mã U Nguyệt nếu không nghĩ ra được gì đó lời nói, nói như vậy cũng sẽ không làm nàng thực mất mặt. Tốt, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Gia chủ, vị này chính là Nghiêm lão nhìn đến Tư Không đối Tư Mã U Nguyệt như thế khách khí, có chút tò mò thân phận của nàng. U Nguyệt cũng là một cái tìm linh sư, gia tộc phương diện này có rất lợi hại trưởng bối, cho nên ta làm nàng lại đây cùng nhau, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra biện pháp gì. Tư Không giải thích nói. Hết chương.